Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2084, trẻ tuổi đỉnh cấp quyết đấu. Cái này hùng vĩ nam tử một mực trốn ở trong đám người. Không nói một lời, thu liễm toàn thân khí cơ, thoạt nhìn cũng không được thế. Thế nhưng mà, từ nơi này hùng vĩ nam tử trên người, Ngân Dừng phát giác được một tia quỷ dị khí tức. Lúc này, một cái đầy mặt mặt sẹo nam tử đi tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú Tần Mặc một chuyến. Ta thụ Thái Thiên Điện chi nắm, đến cầm các ngươi trở về, đừng ở chỗ này nói nhảm, xính miệng lưỡi lợi hại, thúc thủ chịu trói đi. Cái này đàn ông mặt sẹo lạnh lùng nói ra, làm như thứ nhất ra tay, có thể tướng Tần Mặc một chuyến dễ như trở bàn tay. Người này khí cơ rất là tối nghĩa, nhưng lại hơi chút dò xét, lại cảm giác thâm bất khả chắc, chính là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Bên kia, có hai cái thân ảnh phân biệt đi ra, trong đó có cái kia hùng vĩ nam tử, cái khác thân ảnh thì là một cái thấp bé người lùn, thoạt nhìn giống như một đứa bé con, đứng ở cao ải tử trước mặt, Hoang Long tộc thằng lùn, đối thủ của ngươi là ta. Cái kia người lùn mở miệng nói, lập tức, cao ải tử cái trán gân xanh nộ trương. Hắn hận nhất người khác như vậy xưng hô hắn. Đừng có lại cùng bọn họ nhiều lời. Động tay, bắt lấy hắn đám bọn họ. Chỉ cần sống được là được. Trên người khuyết điểm cái gì cũng không có sao. Cái kia đàn ông mặt sẹo nhíu mày, mở miệng thúc giục. Lời còn chưa dứt, đàn ông mặt sẹo đã xuất thủ. Hai tay mở rộng, hướng phía tả hữu kéo một phát. Một chương lưới ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng Tần Mặc. Cái này nhất biến cố quá đột ngột. Ở đây thanh niên cường giả giật mình, ám vảm phục phục, nguyên lai đàn ông mặt sẹo tuy là cuồng ngạo, lại cũng không khinh thị đối thủ. Sớm đã trước tiên bố trí bảy dập, cái này chương lưới ánh sáng lên, lưu chuyển lên điện quang. Lộ ra là một kiện thần khí, thi triển ra vô thanh vô tức, xì xì xì, trong thời gian ngắn, cái này chương lưới ánh sáng đã là rủ xuống, phong thiên tuyệt địa khí tức tràn ngập, Tần Mặc đợi bốn phía không gian, chỉ có một mảnh quang huy lập lòe, oanh, Tần Mặc cũng không nhúc nhích, thân hình hơi chấn, một cổ cuồng bạo huyết khí chi lực vọt lên, như là đỉnh đầu mui xe. Tại một chuyến đồng bạn đỉnh đầu căng ra, tướng cái này chương lưới ánh sáng ngăn trở, khó có thể rơi xuống. Bên kia, Ngân Rừng đã là xuất thủ, cái này hồ ly thổi ngụm khí, yêu diễm lập tức sôi trào, hóa thành đại mộng khổng tước chi ảnh, phóng lên trời, bay thẳng hướng cái kia hùng vĩ nam tử, theo trên người đối thủ, Ngân Rừng thủy chung cảm thấy một loại khí tức quỷ dị, khiến nó rất là bất an, muốn vạch trần hắn chân diện mục xem đến tột cùng. Một màn này, để ở chàng chúng thanh niên cường giả biến sắc. Cái kia chương lưới ánh sáng thật không đơn giản, chính là một kiện đại lục cấp thần khí, lại như vậy bị chặn, cho bổn đại gia nằm xuống. Cao ải tử một tiếng gầm nhẹ, cũng là một quyền oanh ra, quyền kình xuyên thủng hư không, như cùng là nhập vào thủy đàm cự thạch, toàn bộ hư không nổi lên sóng to giống như rung động. Ông, lúc này, Tần Mặc bội kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe sáng, trong nháy mắt, đã là chạm đến đàn ông mặt sẹo trước mặt. Đối với cái này chút ít ra hỏa, hắn không có chút nào lưu thủ ý định, muốn bằng nhanh tốc độ, tướng chi chém giết. Miễn cho lại dẫn xuất cái nào đó lão quái vật, cái này phiến cực bắc chi địa, phải nhanh một chút ly khai mới được. Không tốt, đàn ông mặt sẹo sắc mặt liền biến, thân hình vội vàng thối lui, cũng không còn vừa rồi cuồng ngạo. Tần Mặc một kiếm này quá là nhanh, vượt quá tưởng tượng, chính là dùng huyễn thiên bạt kiếm thuật kiếm chi áo nghĩa thi triển. Kiếm vừa ra vỏ, kiếm, đao, phảng phất vượt qua không gian, đã là chạm đến đối thủ trước mặt. Kiếm quang vượt qua, đàn ông mặt sẹo theo mi tâm vị trí, xuất hiện một đạo vết máu, dọc kéo dài hướng toàn thân, rồi sau đó thân hình bị chém thành hai nửa. Còn lại thanh niên cường giả quá sợ hãi, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, đã từng lẫn nhau xác minh không thực lực. Đàn ông mặt sẹo thực lực mạnh, không nói là trong đội ngũ mạnh nhất, cũng tuyệt đối là mạnh nhất thê đội bên trong đích một thành viên. Như vậy một vị đại cao thủ, lại tại một cái đối mặt, đã bị chém thành hai nửa. Tình cảnh này quá hồi hộp. Phụt, này là thân hình hướng phía hai bên bay lên, nhưng lại không có máu tươi bão tố lên. Ngược lại có một đạo thân ảnh thoát ra, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Bốn phía không gian, tầng tầng lớp lớp lưới ánh sáng hiển hiện, như là quang chi mạng nhện, tướng Tần Mặc vây ở trong đó. Theo đàn ông mặt sẹo trong thân thể, xông tới thân ảnh, đúng là một cái tuấn giật thanh niên, y bất nhiễm bụi, đeo tơ bạc cái bao tay, thúc giục một chương lưu ly lưới ánh sáng, cuốn thẳng hướng Tần Mặc. Vô luận địch ta song phương, đều là khiếp sợ không thôi. Đàn ông mặt sẹo bộ dáng, đúng là một cỗ hình người thể xác. Đinh đinh đinh, kiếm quang thay nhau nổi lên. Tần Mặc huy kiếm, đâm thẳng hướng lưới ánh sáng, không ngừng đụng chạm lấy, nhưng lại không cách nào chém ra một đạo dấu vết. Cái này chương lưới ánh sáng không hổ là đại lục cấp thần khí. Tần Mặc mặc dù quán chú khai thiên kiếm hồn chi lực, cũng không cách nào chém ra. Phanh, giữa không trung, song phương lăng không chạm nhau một trường, phân biệt rơi xuống. Quỷ tộc, Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú cái này tuấn giật thanh niên. Theo bề ngoài thượng xem, cái này tuấn giật thanh niên bỏ đi đàn ông mặt sẹo bộ dáng, vẫn là một cái nhân tộc. Nhưng là, theo va chạm bên trong, Tần Mặc cảm nhận được đáng sợ âm trầm quỷ khí. Đúng là so quỷ hoàng tử còn muốn đầm đặc không ít. Đối diện, tuấn giật thanh niên cũng rất giật mình. Hắn ỷ vào kiềm giữ thần khí, lại tu vi cao tuyệt, vốn tưởng rằng cầm xuống Tần Mặc chính là dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể tưởng được, cái này chương lười ánh sáng nhất tự ý bắt chi năng, cũng bị Tần Mặc kiếm kỹ bắn ra. Ầm ầm, bên kia, ngân rừng, hùng vĩ nam tử bộc phát chiến đấu, thứ hai vừa ra tay, tự bại lộ hắn thân phận. Đúng là một gã yêu tộc, hắn yêu lực mạnh, cùng hồ ly tương xứng, cũng là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Ngươi là yêu tộc cái đó nhất tộc bầy? Ngân rừng chất vấn. Cái này hùng vĩ nam tử thi triển chiêu thức, cùng ngân rừng đã biết hoàn toàn bất đồng, làm như cổ xưa yêu tộc truyền thừa, nhưng là uy lực của nó vô cùng kinh người. Đúng là so yêu hồ lão tổ truyền xuống tuyệt học, chỗ thua kém không có bao nhiêu. Sau khi ngươi chết, ta sẽ dẫn theo đầu của ngươi đến yêu hồ tộc một chuyến. Hùng vĩ nam tử đáp, sát ý không thêm che giấu. Nghe vậy, ngân rừng lập tức quái gọi. Nó thống hận nhất như vậy uy hiếp. Lúc này thúc giục yêu lực, toàn lực một trận chiến. Đông đông đông, xa xa giữa không trung, cao ải tử cùng cái kia người lùn rời xa đại bộ đội ở giữa không trung đối oanh, song phương mỗi một quyền đều là vô cùng bá liệt, tướng cái kia phiến không gian oanh được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Đại gia, đây là thời xa xưa bá quyền sao? So Hoan Long tộc quyền kỹ còn hung mãnh. Cao ải tử gầm nhẹ, không ngừng nhắc đến thăng quyền thế, hắn rất khiếp sợ. Vốn đối diện người lùn dùng bá liệt quyền kình nghênh chiến, ở giữa cao ải tử lòng kẻ dưới, tự ngươi biệt chịu thiệt. Cái này người lùn thích nhất cùng đối thủ lấy cứng chọi cứng, loại này phương thức chiến đấu vẫn là cao ải tử yêu nhất. Thế nhưng mà lúc này đây, cao ải tử rõ ràng gặp đối thủ cái kia người lùn thi triển quyền thế, một quyền mãnh liệt qua một quyền, dường như không có cuối cùng. Như vậy tình hình chiến đấu khơi dậy Cao Ải Tử hung tính, không muốn thi triển mặt khác vũ kỹ, tựu là dùng Hoang Long tộc Long quyền nghênh chiến, thề phải phân ra một cái thắng bại. Một chỗ khác, Hồ Tam gia, An Lôi thành đứng lặng, bị một đám thanh niên cường giả vây quanh ở trong đó. Hai người đều là áp dụng thủ thế, ngăn cản bọn này thanh niên đại cao thủ vây công. So sánh phía dưới, hai người này vị trí hoàn cảnh làm như nguy hiểm nhất, nhưng là kỳ thực là an toàn nhất. Vô luận là Hồ Tam gia hay là An Lôi thành, đối với phòng thủ một đường đều là cực kỳ am hiểu. Tại phòng thủ đích thủ đoạn lên, Hồ Tam gia có thể nói là tầng tầng lớp lớp, vô luận là thân pháp hay là tránh né chung bố trí ảo trận, đều là vận dụng lô hỏa thuần thanh. Đám kia thanh niên cường giả hợp nhau tấn công, đúng là tại nhỏ hẹp trong không gian, y nguyên sờ không tới Hồ Tam gia tung tích. Về phần An Lôi thành, cầm trong tay song thương, vận chuyển thương phách chi lực, thủ được chặt như nêm cối. Hắn song thương chi kỹ kỳ thật am hiểu nhất, vốn là thủ thế. Hôm nay tại cốt tháp trung luân phiên kỳ ngộ về sau, An Lôi thành tại thủ thế lên kỳ thực so hắn công kích càng cường đại hơn. Tần Mặc những cái thứ này như thế khó chơi, bên trong hỗn chiến những này thanh niên cường giả càng đánh càng giật mình. Lúc này đây bọn hắn dắt tay nhau mà đến, hắn đội hình có thể nói là xa hoa, như vậy trận chiến có thể nói là thiên hạ đều có thể đi, coi như là nơi xa xôi cự vô phách thế lực cũng có thể xông thượng một sông. Nhưng lại không thể tưởng được, lại bị Tần Mặc một chuyến sinh sinh kéo tại đây. Như vậy tình hình chiến đấu tại tiếp tục ở bên trong, đúng là vượt kéo vượt rằng co. Tần Mặc đợi tính bền dẻo không ngừng thể hiện đi ra, không có chút nào bại tướng. Ông, đột nhiên, Tần Mặc cùng thần bí kia tuấn giật thanh niên giao phong lúc, hướng phía một chỗ khác chém ra một kiếm, cách không chạm chết một gã thanh niên cường giả. Một kiếm này quá đột ngột, theo ngân rừng cùng hùng vĩ nam tử chiến cuộc ở bên trong sinh sinh xẹt qua, căn bản không thể nào phòng bị. Cái gì? Cái này? Ở đây một đám thanh niên các cường giả hoảng hốt, bọn hắn vây công Hồ Tam gia, An Lôi thành, vốn là bất phân thắng bại, tâm tình lâm vào nôn nóng chung. Nhưng lại không ngờ, Tần Mặc đột nhiên làm khó dễ, lại để cho hắn chém giết một người. Người tiểu tử này, lập tức, thần bí kia tuấn giật thanh niên nổi giận, một tiếng kêu to, trên người dâng lên vô tận quỷ vụ, cầm trong tay lưỡi ánh sáng cũng là biến sắc, hiện ra một loại trong suốt hiện hắc lưu ly sáng rọi. Quả nhiên là quỷ tộc, rốt cục không hề đã ẩn tàng sao? Lén lén lút lút, hiểu được có ý tứ gì? Tần Mặc cười lạnh, mỉa mai nói, cái này thần bí quỷ tộc thanh niên không nói một lời, trên mặt nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Tần Mặc cái kia một kiếm lại để cho hắn cảm thấy nhục nhã, hắn muốn động dùng toàn lực tướng cái này nhân tộc thiếu niên đánh chết. Phanh, cái kia trương màu đen lưới ánh sáng lần nữa rơi vãi ra, như cùng là thiên la địa võng, đem chọn cái hư không phong tỏa. Trong lúc nhất thời, có vô số lệ quỷ tiếng rít âm thanh quanh quẩn. Hắn thanh thế vô cùng kinh người, thiên không thoáng cái ảm đạm, như là màn đêm buông xuống, một đạo quỷ khí vòng xoáy hình thành, từ đó một cái cực lớn quỷ chảo đánh ra xuống. Tần Mặc, ngươi đánh chết quỷ hoàng tử, liền cho rằng tại trẻ tuổi trung vô địch sao? Quá ngây thơ rồi. Thần bí quỷ tộc thanh niên truyền âm, bạo lộ hắn chính thức lai lịch, cũng chứng minh hắn biết được quỷ hoàng tử sinh tử. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, đã là kết luận đây là quỷ hoàng phái tới cường giả. Đồng thời, hắn cũng sinh ra nghi vấn, quỷ tộc vì sao phải giấu giếm quỷ hoàng tử bị đánh chết một chuyện. Ngoại giới đúng là không có một điểm tin tức tiết lộ. Về phần Thái Thiên Điện thiếu chủ, Lạc Vân Vương tin người chết. Thái Thiên Điện, Vô Quang Quật cũng hẳn là biết được, nhưng lại cũng không mượn này làm khó dễ. Cái này không hợp tình lý. Dùng Vô Quang Quật làm việc, có lẽ đã sớm truyền ra tin tức này, đối với trận tông gây chiến mới đúng. Ý nghĩ như vậy, trong đầu chợt lóe lên. Tần Mặc tâm thần vừa thu lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ ứng đối trước mặt hung mãnh thế công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.